Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2054, Ngân Viêm Thánh Hỏa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Đến theo cùng thủ trưởng thông hết điện thoại sau Lam Phong liền vào được một lần ngắn ngủi bế quan. Lần này bế quan Lam Phong không chỉ là vì tiêu hóa cùng kinh A Thơ cái kia một trận kịch đấu nội. Dung, còn dự định đem trước mắt hắn trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Chuẩn bị tiến đến tỉnh lại ngủ say U Linh. Dù sao, đã nhiều ngày trôi qua, lưu cho Lam Phong thời gian đã là không nhiều. Thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng ngủ. Ngồi tại trên giường hai mắt nhắm nghiền Lam Phong tại lúc này chậm chậm địa mở mắt ra. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, trong con ngươi hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa nhấp nháy. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Đi qua những ngày này điều chỉnh bế quan, Lam Phong đã đem trước mắt hắn trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Tâm niệm nhất động, Lam Phong vẫy tay một cái. Đánh giết quỷ môn lão tổ đạt được phần thiên quả chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Phần thiên quả chính là thượng cổ thần thụ một trong phần thiên trên cây mọc ra quả thực. Hấp thu thiên địa tinh hoa, ngưng tụ hỏa diễm chi lực mà sinh ra. Ngoại hình cùng hỏa long quả có chút tương tự, chỉ là nó nhan sắc là màu cam. Phía trên mọc đầy gai ngược, thiêu đốt lên hỏa diễm. Giá trị càng là vượt xa hỏa long quả không biết bao nhiêu vạn lần. Nó có được nóng rực cuồng bạo hỏa diễm chi lực cùng linh năng. Chính là giữa thiên địa kỳ vật. So với Sở Nam bọn họ trải qua sinh tử tại thần nông di tích bên trong đạt được thần chi quả cũng đến không hề yếu, cho dù là người bình thường phục dụng, cũng đủ để cải thiện hắn thể chất, làm đến hắn trở thành siêu phàm, trưởng khống hỏa diễm chi lực. Đối với nắm giữ lôi đình địa tâm hỏa cùng ngân viêm quỷ hỏa Lam Phong tới nói cái này phần thiên. Quả càng là đại bổ chi vật, không chỉ có thể tăng lên Lam Phong thực lực, còn có thể làm đến trong cơ thể hắn dung hợp về sau ngân Lam hỏa tiến hành một lần tiến hóa. Cùng thuế biến, uy lực gấp đôi nổ tung cùng tăng lên, có thể xưng thần vật. Bây giờ Lam Phong thực sự muốn tăng lên tự thân thực lực. Như vậy cái này phần thiên quả cũng là thời điểm cái kia luyện hóa. Ý niệm trong lòng lóe qua, Lam Phong hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Thể nội ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa bị hắn thôi động. Phân biệt chiếm cứ hắn nửa cái thân thể, làm đến hắn thân thể xa xa nhìn qua giống như bị ngọn lửa màu bạc cùng lam sắc hỏa diễm chia cắt, thành vì làm hai nửa, bạch, sau đó Lam Phong đem phần thiên quả đặt ở bên miệng mở to miệng bắt đầu ăn. Oanh, vẻn vẹn chỉ ăn một miếng, Lam Phong thân thể hỏa diễm lại là giống như bị dội lên dầu đồng dạng đột nhiên tăng vọt. Hắn khuôn mặt da thịt đều triệt để hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Liên tục không ngừng cuồng bạo hỏa diễm chi lực thì là dung nhập vào Lam Phong trong thân thể. Làm cho thân thể của hắn giống như bị nhen lửa thùng dầu đồng dạng cháy hừng hực lên. Cho dù là Lam Phong thân thể đi qua vô số lần rèn luyện, tại phần thiên quả năng lượng rót vào dưới, hắn cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Khô nóng vạn phần, phảng phất muốn bị xưng bá đồng dạng. Hắn mặc trên người quần áo càng là bởi vì không chịu nổi kinh khủng như vậy nhiệt độ cao mà bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Nếu không phải Lam Phong cực lực khống chế, chỉ sợ ga giường đều phải bốc cháy lên. Cái này phần thiên quả uy năng quả nhiên là bất phàm. Nhìn trong tay còn lại hơn phân nửa phần thiên quả, Lam Phong cố nén thân thể truyền đến không thích hợp kịch liệt đau nhức, lập tức bỗng nhiên cắn răng một cái, mở to miệng đem còn lại phần thiên quả cũng toàn bộ ăn vào trong bụng. Tuy nhiên phần thiên quả có thể xưng thế gian mỹ vị, nhưng là bởi vì nó ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo cần Lam Phong phí tổn cực lớn tâm thần đi luyện hóa áp chế duyên cớ, làm đến hắn cuối cùng đem phần thiên quả sau khi ăn xong liền cái này phần thiên quả đến cùng là hương vị gì cũng không được biết được. Phần thiên quả ẩn chứa năng lượng toàn bộ rót vào đến Lam Phong trong thân thể. Đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Nếu là hắn không thể tiếp nhận cái này phần thiên quả năng lượng, như vậy hắn không thể nghi ngờ là đem bạo thể mà chết. Giờ này khắc này, Lam Phong cái kia trắng như tiết da thịt triệt để trở thành đỏ bừng sắc. Là hắn nhìn qua giống như một cái thiêu đốt hỏa nhân. Hắn da thịt tại nóng rực đáng sợ dưới nhiệt độ cao lấy cực nhanh tốc độ tại hòa tan. Đại lượng khói bụi cũng là theo trong thân thể của hắn toát ra. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay không ngừng mà bóp lấy vô cùng phức tạp ấn kết. Thể nội ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa đồng thời thôi động. Hướng về phần thiên quả chảy xuôi tại Lam Phong thể nội năng lượng dũng mãnh lao tới. Đồng thời dẫn dắt đến nó hướng chảy Lam Phong trong đan điền. Mặc dù là như thế, phần thiên quả năng lượng cũng không có khả năng toàn bộ bị đều dẫn đạo đến Lam Phong trong đan điền. Vẫn là có một bộ phận chảy vào đến thân thể của hắn các ngõ ngách. Cải thiện lấy hắn thể chất, theo phần thiên quả năng lượng rót vào. Lam Phong trong đan điền trở thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Ngân viêm quỷ hỏa ngang dọc thiêu đốt. Lôi đình địa tâm hỏa tia chớp du tẩu. Phần thiên quả ẩn chứa phần thiên uy năng thì là đang nhanh chóng chảy xuôi. Đem Lam Phong đan điền bao phủ. Dung. Lam Phong thần sắc nghiêm túc. Thể nội dưỡng long quyết công pháp vận truyền. Thúc dục ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa phảng phất hai con mãnh hổ hướng về phần. Thiên quả năng lượng dũng mãnh lao tới. Bắt đầu tiến hành dung hợp thôn phệ. Cái này quá trình dung hợp là càng địa dài răng giặc cùng chậm chạp. Dù sao đây đối với Lam Phong tới nói đây là một trận chất bay vọt cùng thuế biến. Mặc kệ là ngân viêm quỷ hỏa cũng tốt vẫn là lôi đình địa tâm hỏa cũng được. Bọn họ năng lực đều muốn tại phần thiên hỏa chi phía dưới tiến hành một lần tiến hóa cùng thăng hoa. Mà những thứ này đều cần Lam Phong dụng tâm đi cảm ngộ, đi cảm thụ, đi dẫn đạo. Như vậy cường độ cao dung hợp cùng luyện hóa trọn vẹn tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Làm phần thiên quả năng lực cùng ngân viêm quỷ hỏa, lôi đình địa tâm hỏa triệt để dung hợp lại cùng nhau về sau. Bọn họ nhan sắc cùng uy năng đều phát sinh một lần biến hóa long trời lỡ đất. Lam Phong tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái. Một đóa nhan sắc đặc biệt hỏa diễm thì là lơ lửng tại hắn trong lòng bàn tay. Bọn họ không lại đã từng dung hợp cùng sau ngân lam sắc, mà chính là triệt để trở thành lộ da dày đặc màu bạc. Cùng Lam Phong mái tóc dài màu trắng càng phối hợp, tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi lực lượng. Cao quý, đặc biệt, bá khí, ngắn gọn, vậy mà trở thành loại màu sắc này. Nhìn trong tay hỏa diễm, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, điều mở miệng cười, nhớ tới so đã từng ngân lam sắc, Lam Phong càng thêm ưa thích thì lộ ra dày đặc màu bạc, mà lại nó nhiệt độ cùng đặc biệt được so với ngân lam hỏa đến cường hãn quá nhiều. Dùng nó công kích không chỉ có đối thân thể có cường đại thương tổn tác dụng, đồng thời đối linh hồn cũng có được bổ sung thiêu đốt thương tổn, làm cho Lam Phong công kích không thể nghi ngờ là tăng cường rất nhiều. Thì kêu ngươi ngân viêm thánh hỏa đi. Nhìn thấy bàn tay tâm cái kia nhảy lên thiêu đốt hỏa diễm, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Sau đó hắn tâm niệm nhất động, hỏa diễm tiêu tán. Trên tay hắn mang theo bạch cốt giới chỉ chính là tách ra chướng mắt quang mang. Sau đó ba cái tinh xảo đặc biệt bảo dương chính là lơ lửng tại Lam Phong trước mặt. Cái này ba cái bảo dương càng tinh xảo, chính là lúc trước Lam Phong chém giết quỷ môn lão tổ sau chiến lợi phẩm. Còn chưa kịp xem xét, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là mở ra cái thứ nhất bảo dương. Đánh mở bảo dương, một bản cổ lão sách da dê chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Bản này sách da dê càng địa cổ lão, ở phía trên có ba cái cổ lão kiểu chữ hồn khiên dẫn. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là cầm lấy bản này hồn khiên dẫn cẩn thận tra xem ra. Nguyên bản Lam Phong coi là đây là quỷ môn cái gọi là bàng môn tà pháp. Lại không nghĩ tới bản này hồn khiên dẫn lại là một môn linh hồn võ kỹ công pháp. Giảng thuật là một loại thất truyền nhiều năm linh hồn công kích thủ đoạn cùng tu hành phương pháp. Không chỉ có thể dùng linh hồn diễn hóa đủ loại thủ đoạn tiến hành linh hồn công kích, còn dạy người tu luyện như thế nào linh hồn chi lực. Đột phá bán đế cảnh, Nó tác dụng so với Phong Nghiên truyền cho cái kia một bộ linh hồn công pháp vũ kỹ đến không hề yếu. Đối với bây giờ giai đoạn này Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là thần trợ. Ngay sau đó hắn liền là dựa theo phía trên này công pháp ghi chép cùng lộ tuyến tiến hành. Tu hành, Lam Phong nhất thời phát giác được cái này hồn khiên dẫn chỗ đặc biệt. Vận chuyển công pháp này, hắn cảm giác linh hồn hắn dường như tiến vào khác một vùng không gian. Tại tiến hành ngôi sao diễn hóa, làm cho Lam Phong linh hồn dễ chịu không thôi. Đồ tốt, ngay sau đó, Lam Phong chính là nhịn không được than thở mở miệng. Sau đó Lam Phong liền đem hồn khiên dẫn cho thu lại. Đem ánh mắt rơi vào cái thứ hai bảo dương phía trên. Bạch, đánh mở bảo dương, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một cái hiện đầy kỳ dị đường vân. Tản ra hào quang màu tím kỳ dị quả thực. Nó bộ dáng cùng quả dứa có chút tương tự. Nhưng là tại nó mặt ngoài lại là có được lít nha lít nhít phức tạp phù văn. Tựa như ẩn chứa kỳ dị nào đó vô cùng năng lượng. Cho người ta cực lớn sức hấp dẫn. Khiến người ta không nhịn được muốn duỗi tay cầm lên nó cắn một cái. Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này đặc biệt quả thực. Lâm vào dài dằng dặc suy tư. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn ánh mắt lẫm liệt. Trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt cùng giật mình. Thì thào chi sắc thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyên lai là y đạo trong cổ thư ghi chép qua mị ảnh quả. Mị ảnh quả, trong truyền thuyết thánh quả, nó địa vị so với Lam Phong thần chi quả thực cũng đến không hề yếu. Nghe đồn chính là đã từng thần nông vì một vị nào đó trọng thương thần nữ gieo xuống mị ảnh thần thụ. Này cây dựa vào hấp thu giữa thiên địa nhật nguyệt tinh hoa sinh trưởng. Mỗi ngàn năm nở hoa một lần, mỗi ngàn năm kết một lần quả. Nó quả thực liền được xưng là mị ảnh quả. Chỉ bất quá mị ảnh quả chỉ có thể nữ tử phục dụng. Chẳng những cụ bị chữa trị thể nội hết thảy thương thế công hiệu. Có thể làm đến nữ tử dung nhan khí chất phát sinh thuế biến. Gia tăng mị lực, thanh xuân mãi mãi rất nhiều tác dụng. Còn có thể làm đến nữ tử thu hoạch được đặc biệt mị ảnh năng lực. Có thể nói là giữa thiên địa hàng hóa hiếm thấy. Lam Phong không nghĩ tới cái này quỷ môn lão tổ lại còn có được dạng này cất giữ. Chậc chậc, đây thật là đồ tốt a, nhìn lấy trong hộp ngọc mị ảnh quả thực. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Sau đó liền đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Thứ này chỉ đối với nữ nhân hữu dụng. Hắn có thể không cần đến, mà lại Lam Phong trong lòng đã có chủ ý, dự định đưa nó cho đưa ra ngoài. Có lẽ, vật này đối với nữ đế tử La Lan tới nói cũng có nhất định trợ giúp cùng tác dụng. Đem mị ảnh quả cất kỹ, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào cái thứ ba trên cái hộp. Cái hộp này cùng lúc trước hộp hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm tinh xảo cùng đặc biệt, phảng phất từ vạn niên hàn băng chế tạo. Tản ra từng trận hàn khí, cho dù là Lam Phong cũng cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức, làm cho hắn không tự chủ được đánh cái dùng mình. Bạch, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đến, Ma Lưu Nhi địa mở hộp ra, một khỏa bị đóng băng trái tim thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Rung động hắn nhãn cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.